Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, việc vặt vãnh. Này mấy cái chừng 10 tuổi hài tử, xem ra tuổi không lớn lắm, đều đang là hậu thiên 1-2 tầng cảnh giới, mỗi đứa bé đều là có thực lực tại người. Trương Húc cũng đã sớm nhìn ra rồi, Chu Tân là hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Trương Húc cho rằng có điều là trùng hợp. Dù sao, Côn Lôn Sơn là tu luyện thánh địa. Đụng với như vậy 1-2 cái người có thực lực, không tính là cái gì. Thế nhưng, nhìn thấy những hài tử này, Trương Húc bừng tỉnh, Chu Tân có thực lực. Không phải như vậy ngẫu nhiên. Thôn này, thật sự không đơn giản. Hài tử thực lực đều như vậy. Nghĩ đến, người trưởng thành thực lực nên cũng không tệ. Trương Húc đối với thôn này phát sinh một tia hứng thú. Đồng thời, Trương Húc cũng nghĩ kỹ, nên làm sao báo đáp Chu Tân ân cứu mạng. Tuy rằng, Chu Tân chỉ là đem hắn cõng trở về. Nếu như Chu Tân đối với hắn liều mạng, ở hôn mê trong 3 ngày này, hắn rất khả năng bị dã thú ăn đi, thậm chí bị những người khác giết chết. Nói chung, tình cảnh hẳn là sẽ không quá tốt. Trương Húc trầm tĩnh lại, tinh tế cảm thụ một hồi thực lực của chính mình. Quả nhiên đến trúc cơ kỳ, ở bên trong thân thể sinh ra linh căn. Này linh căn là căn cứ Trương Húc trước đây tu luyện thuộc tính sinh ra. Dĩ nhiên là ngũ hành linh căn. Thuộc tính nước linh căn là cường đại nhất. Đón lấy là thuộc tính mộc linh căn. Kim loại tính linh cái. Hạ xuống là thuộc tính thổ linh căn. Thuộc tính lửa linh căn. Trương Húc trước đây xem qua không ít tu chân tiểu thuyết, cho rằng tạp linh căn là nguy nhất linh căn, tỉ như hắn như vậy ngũ hành đầy đủ. Thế nhưng, nghe xong hệ thống giải thích mới biết, ngũ hành linh căn phi thường hiếm thấy, tu luyện tới cao thâm địa phương, so cái gì đơn linh căn, song linh căn lợi hại hơn nhiều. Trương Húc có thể cảm giác được, linh căn không phải như vậy yên lặng ở bên trong thân thể. Chúng nó sẽ đáp lời hoàn cảnh chung quanh, đặc biệt là cùng thiên địa linh khí phát sinh cảm ứng. Ở thiên địa linh khí dồi dào địa phương, chúng nó sẽ cảm thấy thoải mái. Ở thiên địa linh khí khô cạn địa phương, chúng nó sẽ khá héo rũ. Đến trúc cơ kỳ, đặc điểm lớn nhất chính là sản sinh linh căn, có thể đáp lời sức mạnh đất trời. Cảm giác như vậy thập phần kỳ diệu. Tựa hồ, thiên đạo ở Trương Húc trong mắt, không còn là một ít cứng nhắc quy tắc, mà là một có thể chạm tới tâm tình sinh linh. Trương Húc lại ở trong đầu mở ra Hỗn Độn Càn Khôn Quyết, nhìn một chút, nghĩ đến bộ công pháp kia muốn 50.000 điểm. Trương Húc chính là một trận đau lòng. Mở ra đến xem, phát hiện bộ công pháp kia có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Xác thực là phi thường thích hợp Trương Húc công pháp, bởi vì công pháp này cần ngũ hành đầy đủ người đến tu luyện. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, ngũ hành chuyển càn khôn chuyển hỗn độn, đến hỗn độn trạng thái, liền không phải cùng cảnh giới những kia đơn linh căn, song linh căn có thể so sánh. Công pháp xác thực rất tốt, cũng không có cái gì phi thường tối nghĩa địa phương. Hơn nữa, giải thích cái gì đều phi thường rõ ràng. Sau đó, Trương Húc liền cần dựa vào lượng lớn linh thạch đến tăng cao thực lực. Đào được những kia linh thạch cực phẩm, sẽ phát huy được tác dụng. Tiếp đó, Trương Húc ở thần hồn bên trong nhìn một chút nhàn nhàn. Nhàn nhàn nằm nhoài Trương Húc thần hồn chân một bên, nho nhỏ một điểm, đầu gối lên Trương Húc thần hồn chân trên, vẫn là đang ngủ. Trương Húc biết, nhàn nhàn thần hồn mặc dù tốt, dù sao mất đi thân thể, còn không quá thích ứng. Thần hồn đặc biệt dễ dàng mệt nhọc. Vì lẽ đó đều là đang ngủ say. Nhìn nhàn nhàn dáng dấp, Trương Húc một trận thương tiếc, quyết định nhất định phải cho nhàn nhàn làm ra một cái thân thể. Trương Húc suy nghĩ một chút, trong tay lóe lên, lấy ra cái kia bản Từ Cơ Tiểu Tam Lữ Thanh Huy trong tay được phép thuật sách xem lên. Hiện tại Trương Húc nhập đạo đã có thể học tập phép thuật. Này bản phép thuật sách tuy rằng ghi chép chỉ là luyện khí kỳ 6 tầng đến 10 tầng phép thuật, thế nhưng đối với Trương Húc như vậy lần đầu tiếp xúc phép thuật người đến nói, còn là phi thường có sức hấp dẫn. Trương Húc đang chuẩn bị chậm rãi từng tờ xem qua. Liền nghe đến hệ thống nói chuyện. Như vậy rác rưởi phép thuật sách. Người cũng xem a, chỉ sợ không có học được cái gì còn bị trì hoãn. Trương Húc có chút không thích hệ thống như vậy. Ngữ khí, có điều cũng biết hệ thống sẽ không bắn tên không đích. Cái kia ra sao phép thuật sách xem như là tốt đây. Leng keng, luyện khí kỳ phép thuật tường dài. 1 vạn điểm, trúc cơ kỳ phép thuật tường dài. 3 vạn điểm, ký chủ có hay không muốn hối đoái. Trương Húc lại muốn mắng nương. Pháp thuật kia sách, cũng thật là quý đây. Có điều, hệ thống xuất phẩm, tất vì là tinh phẩm. Trương Húc biết, hệ thống cho này 2 bản sách, tuyệt đối là thứ tốt. Cắn răng, hối đoái, 2 bản đều hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái. Luyện khí kỳ phép thuật tường dài, trúc cơ kỳ phép thuật tường dài, tổng cộng tiêu tốn 4 vạn điểm, điểm giảm thiểu 4 vạn, EXP thêm 4 vạn, 2 bản sách thật dày, liền xuất hiện ở Trương Húc trong tay. Trương Húc mở ra đến đại khái nhìn một chút, xác thực rất tường tận, quyển sách kia bên trong, không có rất nhiều phép thuật, nơi này đều có, hơn nữa, giải thích rất tỉ mỉ. Tỉ như làm sao tu luyện một phép thuật, làm sao phóng thích một phép thuật, làm sao luyện tập phóng thích một phép thuật, đều có, thậm chí, còn miêu tả phóng thích một phép thuật thời điểm, thân thể cảm thụ, các loại, chính là một lão sư ở trước mặt truyền thụ phép thuật, đều sẽ không như thế tường tận. Trương Húc khép lại sách, để vào chư vật không gian, chuẩn bị rảnh rỗi nhìn kỹ một chút, cố gắng học tập. Bây giờ còn có một cái việc trọng yếu muốn giải quyết. Chính là, mình đã đến trúc cơ kỳ. Có thể ngự kiếm phi hành. Đến làm thanh phi kiếm tới chơi chơi. Trương Húc lần này trực tiếp liên hệ hệ thống. Có cái gì tốt phi kiếm không có. Hối đoái một cái. Hệ thống không chút khách khí. Thanh hồng kiếm, thích hợp nhất ký chủ phi kiếm. Giá trị 3 vạn điểm. Có hay không hối đoái. Trương Húc thở dài. Xem ra chính mình có hơn 20 vạn điểm. Thế nhưng mấy ngày nay, điểm tiêu tốn đến cũng quá lợi hại. Bị thương thời điểm, bị hệ thống tiếp quản thân thể. Còn hối đoái công pháp, liền tiêu tốn 7 vạn điểm. Vừa nãy hối đoái phép thuật sách, tiêu tốn 4 vạn điểm. Hiện tại một thanh phi kiếm, liền muốn 3 vạn điểm. Trương Húc xem như là nhìn ra rồi. Phàm là cùng tu chân quan hệ mật thiết đồ vật. Đều giá trị tích chia rất nhiều. Trương Húc nói rằng, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái thanh hồng kiếm, điểm giảm thiểu 3 vạn, EXP thêm 3 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 1058 tốc độ, 1057 lực lượng tinh thần, 6511 đẳng cấp, cấp 5. 1.199.354 phần 10 triệu. Còn kém 8.800.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 87.449 đảo mắt. Mấy ngày, điểm liền từ hơn 20 vạn giảm thiểu đến hiện tại hơn 8 vạn. Cũng thật là không trải qua dùng. Bình thường kiếm liền xuất hiện Trương Húc trong tay. Thanh kiếm này dài 3 thước 3, rộng 3 tấc 3. Thân kiếm là màu xanh, thoáng lóng lánh hào quang 7 màu, xem ra sắc bén vô cùng. Trương Húc đưa tay ra, ở lưỡi kiếm trên lau một hồi, nhất thời, máu tươi liền hiện lên đi ra. Đón lấy, Trương Húc đem giọt máu ở trên thân kiếm lóng lánh qua một tia thanh mang. Trương Húc cảm thấy, mình và thanh kiếm này thì có tâm thần liên kết cảm giác. Ngựa chứng, ai đem lão tử tỉnh lại? Không biết lão tử muốn ngủ mỹ dung sao? Một thanh âm ở Trương Húc đầu óc vang lên. Đem Trương Húc giật mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.